ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 33, thoa thuốc hay là sỗ sàng? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, GH Su GH, Bạch Chỉ Yêu rất quẫn nhớ lại, mấy lời ngày đó cô đã nói trên chân núi trước khi chết, cho nên mấy ngày nay An Cẩn Giật nói gì cô cũng nghe theo. Cảm giác được giường đột nhiên lõm xuống, Bạch Chỉ Yêu nhắm mắt lại cũng có thể biết An Cẩn Giật lên giường. Bảo bối, đứng lên thoa thuốc, An Cẩn Giật lấy tay nhẹ gõ lên trán Bạch Chỉ Yêu. Hả, anh giúp em thoa thuốc, Bạch Chỉ Yêu mở to mắt nhưng người vẫn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. An Cẩn Giật gật đầu. Bạch Chỉ Yêu duỗi một tay về phía An Cẩn Giật. An Cẩn Giật biết rõ cô gái này lười biếng đến cỡ nào, vì vậy vươn tay nắm tay cô, dùng sức kéo một chút kéo cô lên. An Cẩn Giật cầm một hộp thuốc mỡ màu trắng, nhẹ nhàng bôi ở hai cánh tay bị trời xước của Bạch Chỉ Yêu. Đau thì nói với anh một tiếng. Hi hi, không đau, thoa thuốc này rất mát lạnh, thật thoải mái. Bạch Chỉ Yêu không để ý nói, đưa ra một tay nghịch ngợm sờ lông mi dài và dày của An Cẩn Giật. Đừng làm rộn, đợi lát nữa anh không nhìn rõ làm em đau thì sao? An Cẩn Giật tránh né, nghiêm túc khiển trách. Ừm, Bạch Chỉ Yêu bĩu môi, giữ im lặng, ngoan, thoa phía sau lưng. À, đột nhiên, mặt Bạch Chỉ Yêu đỏ lên, sau đó ngu ngơ gật đầu, quay người nằm lì ở trên giường. Cô có thể cảm giác được ngón tay An Cẩn Giật nhẹ nhàng đặt ở phần eo của cô, sau đó chậm rãi đẩy áo ngủ cô lên cao, trong lúc đó ngón tay thỉnh thoảng không cẩn thận đụng phải da thịt bóng loáng sau lưng, mỗi lần đụng phải, đều làm cho Bạch Chỉ Yêu run rẩy thẳng đến cả bộ đồ ngủ đều bị kéo lên vị trí bộ ngực. Bạch Chỉ Yêu vừa thở ra một hơi, một giây sau ngược lại hít một hơi. Sao vậy, anh làm em đau sao? Nghe được Bạch Chỉ Yêu hít mạnh, An Cẩn Giật khẩn trương dừng lại động tác trên tay, vội vàng hỏi. Không, không có, anh tiếp tục. Bạch Chỉ Yêu âm thầm lè lưỡi, cô sẽ không thừa nhận vì ngón tay An Cẩn Giật đụng phải phía sau lưng của cô nên mới hoảng sợ. Cách chương.